Cự Long thức tỉnh, chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 753, nhưng ở đây là nhà họ Ôn, hơn nữa, nhà họ Vương ở Tây Sơn cũng không dễ động vào, tuy nhà bọn họ không có võ lực nhưng lại có rất nhiều tỷ ơn nữa, đại đệ tử của Lương Thông Tông sư Tây Sơn đang ngồi ở đây, mà từ nãy vẫn chưa trả giá, vừa nhìn là biết đi bảo vệ tên bại gia chi tử cấp thần này, nên cũng không ai dám ra tay với gã, mọi người nuốt cục tức này xuống, tiếp tục hét giá. Giá dần được hét đến 35 triệu, lúc này, mọi người không hẹn mà cùng im lặng nhìn sang Vương Bá Hổ, bởi vì bây giờ mọi người đều biết Vương Bá Hổ có bệnh thích xả ra một hơi lớn. Quả nhiên Vương Bá Hổ thấy mọi người đều nhìn sang mình, cười ha ha nói. 50 triệu, lời vừa được nói ra, mọi người đều há hốc miệng. Có kiểu hét giá thế hả? Một lát sau, có người không chịu nổi, lập tức hét nói. 60 triệu, mọi người nhìn qua, người vừa hét giá là Cao Tiến Bang, em trai của Cao Tận Nhiên Tông sư tỉnh Ninh Liêu. Nhà họ Cao ở Ninh Liêu cũng là gia tộc lâu đời, gia sản hùng hậu, là em trai của Tông sư, anh ta rất coi thường nhà giàu mới nổi chưa biết sự đời này không có tầm mắt này, lập tức thể hiện sức mạnh. Mọi người đồng thanh hô hào, Cao Tiến Bang nhìn sang Vương Bá Hổ với vẻ mặt khinh thường. Vương Bá Hổ thấy vậy lập tức nổi nóng, nói. 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu, khi Cao Tiến Bang hét đến 100 triệu, mọi người kêu hô rất tốt. Bây giờ mọi người cũng không vì đấu giá nữa, mà thuần túy là vì đả kích tính hống hách ngạo mạn của Vương Bá Hổ, tên này thật làm người ta tức chết. Lúc này, Vương Bá Hổ cau mày, mọi người vừa nhìn liền cười lớn ha ha, cũng chỉ vậy mà thôi, còn tưởng khí phách lớn thế nào chứ, hừ hừ, sao không lên tiếng nữa đi, lập tức chàng cười chế nhạo vang lên. Cao Tiến Bang cũng nhìn Vương Bá Hổ với vẻ mặt kiêu ngạo, nhà họ Cao anh ta truyền thừa mấy đời, nền tảng đâu dễ coi thường. Đúng lúc này, Vương Bá Hổ chậm rãi ngẩng đầu cười, nói. 200 triệu, cái gì, tôi không nghe nhầm chứ? 200 triệu, điên rồi hả? Mọi người lập tức kinh hãi thốt lên, sắc mặt của Cao Tiến Bang lập tức trở nên khó coi. Anh ta cũng nhìn ra vừa nãy Vương Bá Hổ chỉ cố ý chơi mình mà thôi. Nhưng 200 triệu đã hoàn toàn vượt qua cái giá mà anh ta có thể chịu được, Cao Tiến Bang phất tay áo, hầm hầm ngồi trở về vị trí của mình. Vương Bá Hổ không hề quan tâm mình đã đắc tội với một tông sư, cười lớn ha ha một tràng, nhìn khắp xung quanh. Cách chương.